lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1245, góc truyện audio.com, Thẩm Hà dường như không thể nào chờ đợi được nữa, cô ôm lấy món quà của dâu tặng cho mình, sau đó xuống xe, phóng nhanh về phòng. Bộ dạng vội vã của cô, làm cho những người hầu và quản gia trong nhà phải kinh ngạc, cứ tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đáng sợ vậy. Không cần phải đi theo, cháu không sao hết. Thẩm Hà nhanh chóng xông vào phòng của mình, sau đó khóa cửa phòng lại, trong tích tắc cô đã lôi ra hết những bộ váy và tấm thiệp thu thập từ mấy năm nay ra ngoài. Ngón tay Thẩm Hà run rẩy cầm chiếc hộp mà hoàng tử dâu vừa mới tặng, đặt ngay kế bên những chiếc hộp khác. Phong cách thiết kế y hệt cộng với nét chữ rất đỗi quen thuộc đó, khiến con mắt của Thẩm Hà được mở to lên. Cô cứ ngơ ngác ngồi lên trên tấm thảm trải sàn, suốt nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn lại được. Anh dâu chính là anh ấy ư? Anh ấy chính là anh dâu ư? Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao bây giờ anh ấy mới nói với mình chứ? Tại sao lại như vậy? Thẩm Hà chỉ cảm thấy trong đầu mình trống rỗng, không ổn chút nào. Bao nhiêu năm nay, Thẩm Hà cứ cảm thấy anh ấy là một người không tồn tại trong thế giới của cô. Nhưng vẫn chưa từng liên tưởng đến người anh ẩn danh và hoàng tử dâu lại là một. Thật sự cô vẫn chưa từng nghĩ đến người đó là hoàng tử dâu. Bây giờ bí mật suốt nhiều năm cuối cùng cũng đã vén màn lên rồi, nhưng đột nhiên Thẩm Hà lại không biết tâm trạng của mình giờ phút này nên làm sao. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Vu Tiểu Huyền. Tiểu Hà sao, cậu có ở trong phòng không? Bác quản gia nói sắc mặt của cậu có chút không ổn. Thẩm Hà nghe thấy tiếng của Vu Tiểu Huyền, mới hoàn hồn lại, nhanh chóng bò dậy bước nhanh tới trước mở cửa. Thẩm Hà nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Vu Tiểu Huyền, cô không màng giải thích gì nữa, lập tức kéo Vu Tiểu Huyền vào trong phòng, sau đó chỉ tay vào những thứ trên đất nói. Cậu hãy nhìn đi, Vu Tiểu Huyền ngờ nghịch nhìn lên tấm thảm trải sàn, nhìn hết từng thứ trên đó nói. Đâu phải sinh nhật đâu, sao cậu lại lấy những thứ này ra để làm gì? Không phải cậu chỉ lôi ra khi sinh nhật, ủa, sao lại có thêm một tấm thiệp nữa vậy? Thẩm Hà kích động đến nỗi không nói nên lời. Vu Tiểu Huyền là một cô gái rất thông minh, cô ấy nhìn thấy Thẩm Hà kích động như vậy, chợt hiểu ra hết tất cả. Vu Tiểu Huyền kích động hỏi, có phải, người đó đã xuất hiện rồi không? Thẩm Hà cứ gật đầu lia lịa, cậu hãy đoán xem người đó là ai? Vu Tiểu Huyền tròn xoe mắt, anh ấy đã chủ động xuất hiện thật rồi sao? Hoàng tử dâu sao đột nhiên lại bất ngờ như vậy? Thẩm Hà còn chưa phát hiện được sự bất thường của Tiểu Huyền, cô vẫn còn đang trong cơn kích động. Tiểu Huyền, cậu có biết không? Người đó không ngờ lại là anh dâu. Vu Tiểu Huyền há to miệng ra. Hả, đột nhiên cô ấy không biết nên nói gì nữa. Đợi đã, bình tĩnh nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vu Tiểu Huyền hít một hơi thật sâu sau đó hỏi. Cậu phát hiện khi nào vậy? Làm cách nào phát hiện được? Nè, đây là chiếc đầm và tấm thiệp mà anh dâu vừa tặng tớ lúc nãy. Sau khi so sánh thì rõ ràng đây là nét chữ của cùng một người mà. Thẩm Hà đem tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay nói hết với Tiểu Huyền. Vu Tiểu Huyền sau khi nghe xong, chợt bình tĩnh hẳn ra. Vu Tiểu Huyền đoán rằng, có lẽ là do Tư Nhiên đã trở về, nên khiến cho hoàng tử dâu cảm nhận được nguy cơ của mình. Nếu một ngai, góc truyện audio.com, vàng trong một nước được thay đổi chủ nhân, thì anh của hoàng tử dâu chính thức đăng cơ thì những việc trong nước của hoàng tử dâu cũng phải được chấm dứt một cách triệt để. Và lại trải qua 5 năm vun đắp và trau dồi tình cảm thì tình cảm của hai người đã rất vững chắc rồi. Quả thật bây giờ cũng là lúc phải vén màng lên rồi. Thật ra Vu Tiểu Huyền đã biết được hoàng tử dâu là người đó của Thẩm Hà từ rất lâu rồi. Thẩm Duệ và Vu Tiểu Huyền là vợ chồng chưa cưới của nhau, nên giữa hai người họ đương nhiên cũng không có bí mật gì với nhau. Nhưng Vu Tiểu Huyền vẫn luôn giữ im lặng để họ tự do trưởng thành và phát triển tình cảm với nhau. Bây giờ nghe thấy tin này, Vu Tiểu Huyền chỉ kinh ngạc nhiều hơn chứ không hề cảm thấy bất ngờ chút nào. Được thôi, dù sao thì cũng đã bất ngờ từ trước rồi. Tiểu Hà, vậy bây giờ cậu nghĩ sao? Vu Tiểu Huyền kéo tay của Thẩm Hà nói. Nào, chúng ta hãy trò chuyện với nhau đi. Mấy ngày trước khi tớ nhắc đến chuyện này với cậu thì cậu vẫn còn đang né tránh câu hỏi của tớ. Bây giờ, vấn đề này đã được bày ra rõ rệt trước mặt cậu rồi, cũng đã đến lúc cậu phải quyết định rồi. Thẩm Hà không nói thêm gì cả, Vu Tiểu Huyền lại tiếp tục nói, nếu đã xác nhận được người đó chính là hoàng tử dâu, và cậu lại âm thầm chờ đợi người đó nhiều năm như vậy. Vậy thì bây giờ có phải cậu sẽ quyết định quen với dâu không? Đương nhiên là, dù cho cậu quyết định quen với ai, thì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu. Lần này Tư Nhiên trở về, thì chắc cậu cũng cảm nhận được Tư Nhiên đã hoàn toàn khác với lúc xưa. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, chúng ta không phải là chúng ta của lúc trước nữa. Cho nên, có rất nhiều việc, đến lúc quyết định thì phải quyết định. Tiểu Uyển, cậu hãy nói xem, anh Tư Nhiên đối với tớ. Thẩm Hà vẫn còn có chút không chắc chắn. Dù sao thì tất cả đều là người thân lớn lên cùng nhau, trước kia thật sự Thẩm Hà không hề nghĩ gì nhiều. Không sai, Tư Nhiên thích cậu, hôm nay Vu Tiểu Uyển quả thật đã phải vén hết tất cả tấm màng lên rồi. Trước kia dù cho cậu có né tránh có phủ nhận như thế nào đi nữa, nhưng thật ra trong lòng cậu cũng hiểu rất rõ về điều này, có đúng không? Cậu cứ tìm cớ là mọi người đều là người thân, là bạn bè, là thanh mai trúc mã, mượn cớ mọi người vẫn còn nhỏ cho nên tạm thời không muốn xem xét và cứ né tránh vấn đề này. Nhưng bây giờ, dường như đã không thể né tránh được nữa rồi. Tình trạng của Tư Nhiên đã rất rõ ràng, lần này anh ấy trở về, là muốn được quen với cậu. Tiểu Hà, tớ biết cậu rất khó xử khi phải đối diện với sự quyết định như vậy. Nhưng cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định mà thôi. Ừ, Thẩm Hà cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc với vấn đề này. Quả thật Vu Tiểu Uyển nói rất đúng. Rất nhiều chuyện không phải né tránh thì có thể giải quyết được. Đến lúc đối diện thì đều phải đối diện với nó thôi. Vậy thì Tiểu Hà cậu nên suy nghĩ cho kỹ về tình cảm của mình. Vu Tiểu Uyển nghiêm túc nói. Tớ biết cậu đang lo sợ điều gì. Cậu lo sẽ làm họ tổn thương có đúng không? Thẩm Hà khẽ gật đầu. Nhưng mà cậu cứ thể hiện tình cảm của mình không rõ ràng như vậy, đối với người khác mà nói tổn thương của họ sẽ càng lớn hơn. Vu Tiểu Uyển kiên nhẫn giải thích, thật ra trước kia cậu đã bắt đầu nghiêng về phía dâu rồi, chỉ là cậu không hề phát hiện mà thôi. Có sao, Thẩm Hà cảm thấy chột dạ trong. Góc truyện audio.com, lòng, cậu đã quên rồi sao? Cách đây rất lâu cậu đã bắt đầu tác hợp cho Tư Nhiên và Tiểu Cát rồi. Vu Tiểu Uyển quả nhiên là người ngoài cuộc thì tỉnh táo hơn cả, chỉ một ánh mắt thôi thì đã nhìn thấu hết nội tâm của Thẩm Hà. Thẩm Hà tác hợp cho Tiểu Cát và Tư Nhiên, nhưng chưa từng tác hợp qua cho Hoàng Tử Dâu và cô gái nào khác cả. Dù cho Thẩm Hà vẫn không hề thừa nhận, nhưng bản năng tiềm ẩn sâu trong lòng cô ấy, đã sớm bán đứng cô ấy từ lâu rồi. Không phải cô ấy không có tình cảm với Hoàng Tử Dâu, mà chỉ là không dám đối mặt với trái tim của mình mà thôi. Bây giờ, Vu Tiểu Uyển đã vén hết tất cả tấm màng lên, khiến Thẩm Hà chợt có chút hoang mang. Cách chương.